Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, tới giết người. Người đang kêu ta. Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt mình nội tông đệ tử, thuận miệng hỏi: "CMN, lão tử cùng ngươi nói nửa ngày nói, ngươi lại có thể làm không có nghe gặp? Ngươi con mẹ nó lỗ tai điếc à?" Vậy nội tông đệ tử một hồi tức miệng mắng to. Đối với hắn mà nói, ngoại môn đệ tử bất quá chỉ là một chồng làm việc vặt mà thôi. Ở tông môn bên trong, không địa vị, không nhân quyền. Hắn nhưng mà nội tông đệ tử, đối phó trước mắt cái loại này ngoại môn đệ tử, căn bản cũng không cần làm người xem. Một cái sức lực đánh chửi liền xong chuyện. Cái gì cũng không dùng cố kỵ. Một cái nội tông đệ tử thân phận liền đủ đè chết bọn họ. Người im miệng. Diệp Trần lạnh lùng trừng mắt một cái, trong mắt sát khí tràn ngập. Hắn tới Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, mục tiêu đều là năm đó ở Kình Thiên Tông phạm xuống tội ác người. Nhưng một nhóm người kia có đã không có ở đây, có thể lưu lại, căn bản đều là Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện trưởng lão cấp bậc. Còn như những đệ tử trẻ tuổi này, cũng chỉ là nghe nói qua Kình Thiên Tông diệt tông cuộc chiến, còn không có tham dự bên trên. Diệp Trần tự nhiên vậy sẽ không dễ dàng đại khai sát giới. Mới vừa Tô Tự Bình các người, đó là chủ động trêu chọc qua tới. Không giết, làm sao lấy lập uy? Còn như người trước mắt này, điển hình chính là khi dễ ngoại tông đệ tử khi dễ thói quen. Tự tìm đường chết mà thôi. Nhìn làm gì, còn không cho lão tử quỳ xuống. Nội tông đệ tử tức giận nói, lão tử giày cũng dơ bẩn. Nhanh chóng cho lão tử lau. Lau giày sao? Diệp Trần cười. Nhiều năm như vậy, trừ ở Lâm gia làm qua lau giày công tác. Thật giống như vậy không có người nào có thể sử dụng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện đi. Ngươi còn dám cười. Lão tử giết chết ngươi. Đệ tử kia gặp Diệp Trần nửa ngày không nhúc nhích, còn có thể cười được. Lập tức quơ tay, cấp cho Diệp Trần một cái thật to dạy bảo. Để cho hắn biết. Có chút thời điểm là không thể cười. Mới vừa giơ tay lên, còn không bỏ rơi đi, liền bị người bắt lại cổ tay. Cẩn thận vừa thấy, chính là đứng ở trước mặt mình không biết sống chết ngoại môn đệ tử. Hắn là chán sống sao? Lại dám ngăn cản mình động thủ. Xem ngươi bộ dáng này, ngày thường vậy không thiếu khi dễ người. Vậy liền chết đi. Diệp Trần hời hợt nói. Đồ chơi gì? Còn chết liền chứ? Ngươi một tên ngoại môn đệ tử còn muốn giết ta không được. Từ rồi, vừa mới dứt lời, hắn liền cảm giác được mình cổ chợt lạnh. Ngay sau đó một chữ đều không nói ra được. Ừng ực mấy cái. Cả người liền ngã trên đất. Máu trào ra ngoài. Tròng mắt đều là trừng lớn lớn. Hắn chỉ là muốn không rõ ràng. Mình dạy bảo một cái ngoại tông đệ tử mà thôi. Làm sao liền chết? Người này... Một lời không hợp liền giết mình. Ngoại tông đệ tử lúc nào đột nhiên đổi được như thế cường đại. Nhiều hơn nữa nghi vấn. Hắn vậy không có biện pháp đạt được đáp án. Diệp Trần bóng người đi lên nội tông không lâu. Toàn bộ nội tông liền kéo vang lên báo động. Mấy trăm cái Lôi Thần Tông nội tông đệ tử từ trong nhà chạy ra. Muốn tụ họp. Rất nhanh thì có người phát hiện Diệp Trần bóng người. Ngươi là ai? Đếm người đệ tử đem Diệp Trần vây quanh, lớn tiếng chất vấn nói: "Lôi lão quỷ, người không ra nghênh tiếp một tí ta sao?" Diệp Trần xem đều không trước mắt mấy cái này vãn bối, chỉ là vừa phát lực, lớn tiếng nói một câu, ngắn ngủn một câu nói, mượn linh khí lực lượng, ngay tức thì liền truyền ra ngoài thật xa, đem toàn bộ Lôi Thần Tông sơn môn cũng chấn lắc lư. Người này thực lực thật là đáng sợ. Diệp Trần chỉ là một tiếng kêu, liền để cho Lôi Thần Tông run run. Đây là hạng thực lực kinh khủng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Ngươi là người phương nào? Đây là một người mặc nguyên lão hội trang phục trưởng lão chứa ông già từ phía trên đi xuống. Nhìn Diệp Trần, nghiêm túc hỏi, cửu trưởng lão tới. Cửu trưởng lão tới một cái. Người này hẳn phải chết. Mau giết hắn. Hơn nửa đêm nhiễu loạn chúng ta Lôi Thần Tông trật tự. Không thiếu đệ tử đều bắt đầu dậy dụ dỗ. Một cái sức lực suối bảy. cũng muốn trực tiếp giết chết Diệp Trần. Cái này cả buổi tối, vốn phải là lúc nghỉ ngơi, lại bị người cho hô lên. Không ít người đều là có lòng oán khí. Tần Liệt, người không nhận biết ta sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn đứng ở trước mặt Tần Liệt, thản nhiên nói. Năm đó, Tần Liệt mặc dù chỉ là cùng đội phổ thông trưởng lão, nhưng Diệp Trần vẫn là rất rõ ràng nhớ hắn. Ở Kình Thiên Tông trắng trợn tàn sát, hắn nhưng mà nhìn rõ ràng. Cái này trên tay của người cũng là dính liền rất nhiều Kình Thiên Tông đệ tử máu tươi. Có chút quen mắt, nhưng lão phu đúng là không nhận ra. Tần Liệt nhìn mấy lần Diệp Trần, trực tiếp nói. Nói đi, ngươi tới chúng ta Lôi Thần Tông làm gì? Hơn nửa đêm, còn gây cả thành mưa gió. Ngươi là đòi tiền, vẫn là phải cái gì? Hơn nữa, ngươi vậy không cần nhớ giả mạo nhà ta cái gì thân thích. Trong nhà ta đều chết hết, chỉ còn lại ta phòng một. Tần Liệt gặp Diệp Trần có thể một hơi kêu lên hắn tên chữ. Còn lấy là đối phương là tới nhờ cậy mình, thuận tiện tới muốn tiền. Liền trực tiếp nói, ta không tìm ngươi đòi tiền. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp chối bỏ. Vậy ngươi muốn làm gì? Tần Liệt cau mày, hơn nữa mê muội không hiểu. Hắn rất muốn biết thằng nhóc này rốt cuộc là một người nào. Vậy không làm gì, chính là muốn giết một số người mà thôi. Diệp Trần diễn cảm ung dung, cả người hai tay chắp ở sau lưng, rất là tùy ý, giết một số người. Nghe nói như vậy, bên cạnh tất cả mọi người sửng sốt một tí, hoàn toàn không biết Diệp Trần đây là ý gì. Còn dám giết người, nơi này là địa phương nào? Lôi Thần Tông nội tông sở tại, vậy là cả Lôi Thần Tông hạch tâm, cao thủ nơi tụ tập. Hắn còn muốn giết người, điên rồi sao? Ngang ngược cũng không xem nơi này là địa phương nào. Dám ở Lôi Thần Tông nội tông nói muốn giết người. Thằng nhóc này là cái đầu tiên. Đầu óc có tật xấu. Có cửu trưởng lão ở đây, hắn còn có thể giết ai? Người chung quanh đều là một hồi khinh thường. Căn bản không có đem Diệp Trần nói coi ra gì. Cũng lấy là Diệp Trần là đầu óc không tốt, cho nên ở bên này nói mê sảng. Thằng nhóc ngươi là ở tự tìm cái chết đi. Ta tùy thời có thể trấn giết ngươi, để cho ngươi biết chúng ta Lôi Thần Tông chỗ kinh khủng. Tần Liệt nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng nói, lần trước cái người nói lời này đã chết. Diệp Trần giọng nói nhẹ nhàng, không để ý chút nào Tần Liệt ánh mắt. Hắn kêu Tề Hà, đệ tử kêu Tô Tự Bình, vậy cùng ngươi như nhau. Nói muốn giết ta, để cho ta kiến thức một chút cái gì là võ đạo. Rất đáng tiếc à. Hắn chết rất thảm, trực tiếp bạo nổ chết. Diệp Trần khẽ lắc đầu, mười phần đáng tiếc vừa nói. Cái gì? Tề Hà, đó không phải là thất trưởng lão sao? Tần Liệt trong lòng động một cái. Trước Tề Hà đi ra thời điểm, hắn đúng là biết. Nhưng Tề Hà thật chết ở thằng nhóc này trên tay sao? Không thể nào, ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Tề Hà là kim đan đỉnh cấp tu vi, toàn bộ võ đạo giới cao thủ một trong. Làm sao có thể chết ở tay ngươi bên trên? Tần Liệt trực tiếp không tin nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta, Diệp Kình Thiên, tới giết người. Diệp Trần nhìn Tần Liệt, chậm rãi nói ra. Diệp Kình Thiên, cái này ba chữ to vừa ra, không khí chung quanh lập tức hạ xuống đến băng điểm. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.